Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Muốn tưởng thưởng gì? Ầm ầm, một đạo cự đại kim sắc lôi điện từ trên bầu trời bổ xuống. Không thiên lệch đánh trúng sáu dực yêu đem. Một làn khói xanh bốc lên mà ra. Sáu dực yêu đem thân hình cấp tốc tan rã. Thế nhưng còn có gần trăm đạo tàn dư yêu hồn không có bị đánh diệt. Nhanh chóng lại dung nhập vào Khả Khả trong thân thể. Đợi những yêu hồn đó một lần nữa nhập thể sau đó. Khả Khả biểu tình có trong nháy mắt dại ra. Sau đó liền té xỉu trên đất. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng nhanh chóng vọt tới Khả Khả bên cạnh. Tra xét tình huống của nàng. Cố Lưu Vân đem Khả Khả ôm lấy. Phát hiện nàng ngoại trừ suy yếu ở ngoài, cũng không có còn lại tình huống. Lúc này, Khả Khả hai mắt miễn cưỡng mở. Khi nhìn đến Cố Lưu Vân sau đó, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc. Ngươi, làm sao ngươi tới? Một câu nói còn chưa nói triệt để nói xong, Khả Khả liền lần nữa đã ngủ mê man. Xích Phượng Hoàng thấy thế, liền vội vươn tay ra, che ở Khả Khả trên đan điền. Sau một lát, nàng mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Không có gì đáng ngại. Còn sót lại những yêu hồn đó không cách nào đối nàng tạo thành quá nhiều nguy hại. Cố Lưu Vân nghe, vậy gật đầu, cũng yên lòng. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn chu vi, mở miệng nói, kế tiếp, chúng ta muốn thế nào rời đi nơi này? Hồn cốc lối vào là chỉ có thể vào không thể ra. Lúc này bọn họ muốn đi ra ngoài, liền muốn thay cửa ra. Xích Phượng Hoàng suy nghĩ một chút, nói, trước hướng ở chỗ sâu trong đi thôi. Nếu chúng ta truyền tống vào tới địa phương ở chỗ này, cái kia cửa ra rất có thể liền tại ở chỗ sâu trong. Nhưng nếu chúng ta đi chỗ sâu nói đến đây, Xích Phượng Hoàng có chút do dự. Cố Lưu Vân nghe nàng có ý riêng, nhíu mày nói, cái kia yêu hồn trái cây liền tại ở chỗ sâu trong. Xích Phượng Hoàng sắc mặt có chút nghiêm túc, mở miệng nói, tiếp cận yêu hồn trái cây nói, rất có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, ổn định tâm thần. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu. Nếu Xích Phượng Hoàng đều nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ cẩn thận một chút. Sau đó hắn ôm Khả Khả, cùng Xích Phượng Hoàng cùng nhau hướng phía yêu tộc hồn cốc ở chỗ sâu trong đi tới. Sau một hồi lâu, hai người liền tới đến rồi hồn cốc phần cuối. Chỉ thấy một viên tráng kiện vô cùng đại thụ che trời bên trên. Hai quả màu sắc sặc sỡ trái cây rất nổi bật treo ở một nhánh cây bên trên. Cái kia trái cây nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Trận trận mùi thơm bay tới. Cực kỳ mê người. Nếu như nhìn chằm chằm trái cây xem thời gian càng dài, còn sẽ có một loại tâm trí mê thất cảm giác. Cố Lưu Vân lắc đầu, nỗ lực ổn định tâm thần lại. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Xích Phượng Hoàng, lại phát hiện lúc này Xích Phượng Hoàng hai mắt dĩ nhiên thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia hai quả trái cây. Không chỉ có như vậy, nàng dĩ nhiên chậm rãi bước ra một bước, cũng không tự chủ được hướng trái cây đi tới. Cố Lưu Vân một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ Xích Phượng Hoàng lại bị cái kia yêu hồn trái cây dụ dỗ? Cái này không hẳn là nha. Xích Phượng Hoàng tu vi cao hơn hắn sâu nhiều. Hắn có thể khống chế được tâm thần của mình. Vì sao Xích Phượng Hoàng lại bị đầu độc? Không kịp nghĩ nhiều, Cố Lưu Vân kêu Xích Phượng Hoàng vài câu. Gặp nàng không có phản ứng, liền vươn một ngón tay, bắn ra một vệt kiếm khí bén nhọn. Đạo kiếm khí này dán Xích Phượng Hoàng gò má lướt qua. Xích Phượng Hoàng bị kiếm khí một kích, bỗng nhiên thức dậy. Nàng kinh hô một tiếng, cấp tốc lui lại hai bước trở lại Cố Lưu Vân bên cạnh. Đem ánh mắt rời đi cái kia hai khỏa yêu hồn trái cây, sau đó nàng mới chỉ có lòng vẫn còn sợ hãi nói với Cố Lưu Vân, ta dĩ nhiên bất chi bất giác bị dụ dỗ. Truyền thuyết cái này yêu hồn trái cây có cực mạnh mê hoặc năng lực, đối với tu vi càng cao tu giả ảnh hưởng liền càng lớn. Không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự như vậy. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân gật đầu, lại là đối với tu vi cường giả ảnh hưởng càng lớn. Xem ra cái này yêu hồn trái cây xác thực vô cùng quỷ dị. Nếu cái này dạng, loại vật này thì càng không thể giữ lại. Trước Xích Phượng Hoàng sở dĩ biết hắc hóa trạng thái, cùng trái cây này có quan hệ trực tiếp. Nếu để cho khác yêu tộc tới ngắt lấy đi, cái kia sợ rằng sẽ khác sinh sự đoan. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân quay đầu, hướng về phía Xích Phượng Hoàng mở miệng nói ra. Phiền phức giúp ta chiếu cố một chút khả khả. Xích Phượng Hoàng nghe vậy cả kinh, nói, người muốn làm cái gì? Cố Lưu Vân ý bảo nàng bình tĩnh chớ nóng. Nói, yên tâm, ta không có bị mê hoặc, ta chỉ là muốn đem hai cái này trái cây trích đi, miễn cho bị những người khác nuốt chửng. Xích Phượng Hoàng nhíu nhíu mày, xem Cố Lưu Vân xác thực thần sắc thanh minh, vì vậy nói ra, cẩn thận một chút. Cố Lưu Vân gật đầu, chậm rãi tới gần viên kia đại thụ. Theo lý mà nói, yêu hồn trái cây chu vi sẽ phải có thật nhiều yêu hồn thủ hộ. Bình thường tu giả là rất khó đến gần. Nếu không, yêu hồn trái cây sớm đã bị trích đi. Nhưng có lẽ là phía trước khả khả đã ngắt lấy quá một viên trái cây, đồng thời nuốt chửng quan sát yêu hồn nguyên nhân. Lúc này yêu hồn trái cây chu vi không có bất cứ động tĩnh gì. Cố Lưu Vân rất thuận lợi đi tới đại thụ phía dưới, sau đó trực tiếp bay lên trời, buông lỏng đem hai khỏa yêu hồn trái cây trích vào trong tay. Bắt tay một khắc kia, một loại khó tả mê hoặc cảm giác truyền đến, làm cho Cố Lưu Vân trong lòng bỗng nhiên sản sinh một loại đem trái cây nuốt xuống dục vọng. Cố Lưu Vân nhướng mày, tuyệt phẩm chân linh vang lên một tiếng kiếm ngân vang, đem loại cảm giác này triệt để xóa bỏ. Cùng lúc đó, hắn bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng thu được yêu vực dị bảo yêu hồn trái cây X2. Yêu hồn trái cây, từ yêu tộc hồn trong cốc, vô số yêu hồn biến thành mà thành. Thần bí vô cùng, hiệu quả, sau khi ăn, có thể tăng lên trên diện rộng tự thân cảnh giới. Đồng thời thu được công pháp tăng phúc cùng hiệu quả đặc biệt gia trí. Chú ý, một ngày dùng ăn, sẽ trở thành hàng vạn hàng nghìn yêu hồn vật dẫn. Như tâm tính không phải kiên, đem bị hàng vạn hàng nghìn yêu hồn ăn mòn thôn phệ. Đặc thù, tinh lọc yêu hồn sau đó, trái cây có thể thành vì quý trọng dược liệu. Luyện chế đan dược cần đặc thù phối phương. Cố Lưu Vân hiểu rõ chơi yêu hồn trái cây phía sau, nhíu mày, nguyên lai thứ này còn có thể thành vì tài liệu luyện đan. Chỉ bất quá cần đặc thù bí phương. Bất quá cái này bí phương sợ rằng cực kỳ khó tìm. Hơn nữa luyện chế được đan dược cũng không biết có tác dụng gì. Tạm thời có thể không cần suy tính. Sau đó hắn trực tiếp đem hai quả trái cây bỏ vào nạp hư trong nhẫn. Cũng không định giao cho Xích Phượng Hoàng. Gặp qua Xích Phượng Hoàng dáng vẻ mới vừa rồi, hắn cũng không muốn chính mình tại tự tay chế tạo ra một cái hắc hóa trạng thái Xích Phượng Hoàng. Xích Phượng Hoàng đối với lần này tự nhiên không hề ý kiến. Chính cô ta đối với tình huống trước cũng là có chút nghĩ mà sợ. Tiếp lấy Cố Lưu Vân từ Xích Phượng Hoàng trên tay đón về khả khả. Tiếp tục tìm kiếm hồn cốc cửa ra vào. Bất quá để cho bọn họ vui mừng chính là, còn chưa đi hai bước, liền tại nguyên bản viên kia đại thụ che trời phía sau, phát hiện rời đi thiên nhiên truyền tống trận. Vì vậy hai người lập tức bước vào trong đó, ly khai hồn cốc, theo quang mang chớp thước, hai người xuất hiện vị trí, lại còn là tiến vào địa phương. Chấn Thế La Sát cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đang ở tại chỗ chờ đấy bọn họ. Lưu Vân, nhìn thấy hai người đi ra, Mộ Dung Thiên Tuyết liền vội vàng tiến lên, quan sát Cố Lưu Vân một phen, chứng kiến hắn không có sau khi bị thương, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sư tỷ, ta không sao. Xích Phượng Hoàng cũng mở miệng nói. Ít nhiều đạo hữu cùng La Sát tiền bối mới vừa xuất thủ, lần này coi như tương đối thuận lợi. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu cười cười, nói, ta chỉ là làm cái vật dẫn. Vẫn là La Sát tiền bối thủ đoạn huyền diệu. Cố Lưu Vân lúc này ôm khả khả, đi thẳng tới Chấn Thế La Sát trước mặt. Tiền bối, khả khả không có gì đáng ngại. Nhưng dường như bởi vì nuốt chửng yêu hồn trái cây duyên cớ, tiêu hao quá lớn, Hơn nữa dường như còn có một chút yêu hồn lưu lại ở trong cơ thể nàng. Nghe cố Lưu Vân nói như thế, Trấn Thế La Sát cũng không tiếp lời, chỉ là từ cố Lưu Vân trên tay đem Khả Khả nhận lấy. Sau đó nàng đem một tay đặt ở Khả Khả trên trán của, cẩn thận kiểm tra. Sau một lát, nàng mới chỉ có điểm gật đầu nói ra, xác thực không có gì đáng ngại. Tiếp lấy Trấn Thế La Sát vươn một ngón tay, hướng về phía Khả Khả mi tâm chỗ một điểm. Sau một khắc, chỉ thấy một nói kim sắc linh lực không có vào đến Khả Khả vai trong lòng. Chớp mắt một cái, Khả Khả toàn thân đều nổi lên kim quang. Sau đó, những thứ kia lưu lại yêu hồn phảng phất như gặp phải cái gì thiên địch một dạng, chen lấn từ Khả Khả trong thân thể mật đi ra. Thấy như vậy một màn, cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng xem thế là đủ rồi. Cái này trốn sông tới yêu hồn số lượng, so với bọn hắn tưởng tượng nhiều hơn rất nhiều. Vốn cho là chỉ còn lại có mấy trăm, bây giờ xem ra sợ rằng mấy nghìn đều không ngừng. Nếu không phải là Trấn Thế La Sát lời nói, phỏng chừng bọn họ thật không phát hiện được còn có nhiều như vậy yêu hồn tiềm tàng ở Khả Khả trong cơ thể. Trấn Thế La Sát nhặt lên tay tới, sau đó tùy ý vung lên, cái kia 410 chút yêu hồn liền toàn bộ hóa thành khói xanh, hôi phi yên diệt. Tiếp lấy nàng lại lấy ra một viên kim sắc đan dược, trực tiếp nhét vào Khả Khả trong miệng. Theo dược lực tan ra, Khả Khả chậm rãi cả mở rộng tầm mắt, khi thấy trước mặt Trấn Thế La Sát phía sau, lập tức lộ ra khéo léo nụ cười. Mẫu thân tương đương, Khả Khả trực tiếp ôm Trấn Thế La Sát cổ, ngọt ngào vãi cái yêu kiều. Sau đó nàng mới đem ánh mắt lạc hướng cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Cố đại ca, Mộ Dung tỷ tỷ, lại gặp mặt, còn có, lần này đa tạ cố đại ca cùng vị này mỹ lệ tỷ tỷ. Khả Khả sau khi nói xong, hướng phía cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng thi lễ một cái. Nhìn lấy Khả Khả cái này phúc hậu cùng vô hại bộ dạng, cố Lưu Vân một hồi oán thầm, nhà đầu kia rõ ràng là cái quỷ tinh linh, nhưng ở Trấn Thế La Sát trước mặt, mãi mãi cũng làm bộ một bộ không gì sánh được khéo léo dáng vẻ. Liền tại cố Lưu Vân chuẩn bị mở miệng cùng nàng chào hỏi thời điểm, một bên Trấn Thế La Sát bỗng nhiên vươn tay, ở Khả Khả đầu hạng nhẹ nhàng vỗ, miệng suy, Khả Khả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa té xỉu. Mà nguyên bản nàng mượn yêu hồn trái cây để thăng tới thiên kiếp cảnh tu vi, cũng trực tiếp rơi xuống hóa thần cảnh. Nhìn thấy một màn này, cố Lưu Vân ba người đều bối rối, sững sờ hơn nửa ngày. Cố Lưu Vân có chút do dự mở miệng nói, La Sát tiền bối, Khả Khả tuy là bướng bỉnh một ít nhưng ngài cái này nghiêm phạt dường như cũng quá nặng một ít. Trấn Thế La Sát nghe lời nói này, khoát tay áo, các ngươi hiểu được cái gì? Con đường tu luyện kiêng kỵ lớn nhất chính là mượn ngoại lực tăng cao tu vi. Huống hồ là loại này tà dị đồ đạc, ta nếu không đánh nàng cái này hai tầng tu vi, nàng phía sau 1000 năm đều khó hơn nữa để thăng, thậm chí sẽ ảnh hưởng căn cốt. Nghe thấy lời ấy, ba người lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai là bọn họ suy nghĩ nhiều. Trấn Thế La Sát đây là nóng lòng ái nữ, căn bản cũng không phải là xuất thủ nghiêm phạt. Sau đó Trấn Thế La Sát giơ giơ ống tay áo, nhìn về phía cố Lưu Vân bọn họ, tốt lắm, lần này các ngươi lại giúp ta rất nhiều, muốn tưởng thưởng gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.